làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi A Giản nghĩ tới sư tôn, trong lòng đều là ngọt ngào. Thiếu nữ đỏ mặt, nói ra lời thổ lộ bấy lâu chôn giấu. Một đôi mắt sáng lấp lánh, thẹn thùng nhìn người yêu. Đáy mắt chất chứa yêu thương nồng ấm. Lời thổ lộ rõ ràng như thế, ngay cả Dụ Tư Dực nghe xong cũng cảm thấy trên mặt phát nhiệt. Nàng sững sờ nửa khắc, lúc này làn môi hơi động, nhẹ nhàng theo tiếng. Ta cũng vậy, mỗi khi nhớ tới nàng, trong lòng lúc nào cũng ngọt ngào. Giản Tùy Tâm không ngờ nhận được lời đáp trả như vậy. Trong lòng tựa như vừa ăn mật ngọt, mỉm cười không hề che giấu. Dụ Tư Dực lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt ôn nhu, khóe môi mỉm cười, cuối cùng không chịu nổi tấm e thẹn, tiến lên nặn nặn vành tai ửng đỏ. Bánh hoa quế, còn không? Có, thiếu nữ gật gù. Kỳ thực giờ ngọ nàng làm xong bánh hoa quế, sau đó tiến vào gian phòng của Dụ Tư Dực, chính vì nàng muốn đưa bánh cho sư tôn. Giờ ngọ ta đưa bánh đến phòng sư tôn, nhưng lúc đó sư tôn còn đang ngủ, ta không tiện lên tiếng quấy rầy. Dụ Tư Dực chợt hiểu ra, chẳng trách tiểu cô nương buổi trưa hôm nay nằm nhoài trên giường mà ngủ, hóa ra là mang bánh đến cho nàng. Nói thế này nàng mới nhớ đến, lúc đó bước ra đến cửa, trên bàn quả thật có một cái lộng đựng thức ăn tinh xảo. Ta sẽ ăn thật ngon, chính tay tiểu đồ đệ làm, bất luận mùi vị thế nào cũng không quan trọng, vừa rồi còn chê quá ngọt. Nhắc đến bánh hoa quế, Giản Tùy Tâm liền muốn nổi nóng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn biểu tình tức giận, nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Thật ra ta còn chưa nếm thử, là Liên tiểu thư nói có chút ngọt, nàng nói ngọt sư tôn liền tin, còn không cần nếm thử. Bây giờ mối quan hệ giữa các nàng đã được xác nhận, Giản Tùy Tâm tự nhiên có tư cách để ghen, vì thế càng không chịu buông tha. Nhất là khi nhớ lại hình ảnh Dụ Tư Dực cùng Liên Tử U cười cười nói nói trong lương đình, trong lòng càng nóng nảy bất bình. A Giản ngoan, đừng giận. Dụ Tư Dực hiểu, người này còn đang ghen, vội vàng ôn nhu dỗ ngọt. Ta và nàng chỉ là bằng hữu, nhiều năm trước ở trong bí cánh, nàng từng giúp ta. Lời này nói ra, trong lòng Giản Tùy Tâm càng đau. Thật không ngờ, Liên Tử U quen biết Dụ Tư Dực từ lúc đó. Nếu nàng ra đời sớm hơn mấy năm, có chăng năm đó nàng mới là người đồng hành cùng Dụ Tư Dực. Giản Tùy Tâm càng nghĩ, càng thẫn thờ. Dụ Tư Dực thở dài, biết được nàng vì cái gì mà đau lòng. Bất đắc dĩ, nắm lấy một bàn tay của Giản Tùy Tâm, đưa lên ngực ấn ấn. Ở nơi này, chỉ có mình ngươi. Một câu nói đơn giản, liền gạt văng hết thảy thương tâm uất giận trong lòng ra xa. Lòng bàn tay kề sát trên ngực Dụ Tư Dực, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót. Giản Tùy Tâm bị sự động chạm mềm mại làm cho ngất ngất ngây ngây, như là người say. Dụ Tư Dực nói gì nàng từ lâu đã không còn nghe thấy, cũng không có tâm trạng để nghe. Lúc này không kìm được lòng dùng lực ấn xuống. Bánh hoa quế cái gì, đã sớm ném xa tận chân trời. Trong đầu Giản Tùy Tâm chỉ có một loại cảm thụ, ngực sư tôn thật mềm a, bầu ngực mềm mại bị người xoa xoa. Đương nhiên Dụ Tư Dực cảm giác được, vào giờ phút này cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt tiểu cô nương lặng lẽ đỏ, hơi thở gấp gáp, mang theo mùi vị ám muội. Dụ Tư Dực khẽ cười, hơi thở như lan, tiến đến bên tai thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng. A Giản, âm thanh mát lạnh giống như băng trong đầm nước, rơi vào lòng Giản Tùy Tâm, làm cho nàng lấy lại tỉnh táo, lập tức rụt tay trở về. Thích không? Thích cái gì? Dụ Tư Dực cười cười đặt câu hỏi. Giản Tùy Tâm nghe không hiểu hàm ý, đỏ mặt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi con ngươi ẩn giấu ý cười trêu ghẹo. Nàng mới hiểu ra vấn đề, chỉ một thoáng cũng không tiện tiếp tục chờ đợi. Nàng duỗi hai tay, đẩy người ra, trừng mắt nhìn Dụ Tư Dực một cái rồi vội vàng chạy đi. Ngày hôm sau, toàn bộ Dụ gia đều nhìn ra, hai người đã xác định mối quan hệ. Dụ Tư Dực vẫn như lúc trước, một thân mặt lạnh tâm lạnh, chưa bao giờ lộ ra nửa phần phong thái nhu tình. Nhưng thiếu nữ rơi vào lưới tình, biểu hiện có phần thay đổi. Bất kể là giúp Dụ Thi Linh đảo thuốc, hay tắm cho Tiểu Bạch, Giản Tùy Tâm đều đần độn cười cười. Khuôn mặt nhỏ đỏ thành một mảnh, đôi con ngươi không giấu được yêu thương ngớt ngáo. Ngay cả khi hái thuốc trong vườn, đều là mơ mơ màng màng. Cặp mắt thất thần, vô ý té ngã, bàn tay dỉ máu, Dụ Thi Linh thở dài. Cẩn thận từng ly từng tí gắp cái thứ đâm trong lòng bàn tay ra. Ngữ khí đau lòng, nói, người cũng thật là, coi như đã xác định quan hệ với biểu tỷ, cũng không cần vui vẻ đến như vậy chứ. Thi Linh tỷ tỷ, cũng biết, Giản Tùy Tâm có hơi kinh ngạc, nàng và Dụ Tư Dực chưa công bố chuyện này. Dụ Thi Linh nghe vậy, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hầu như toàn bộ người Dụ gia đã biết, từ ngày cùng biểu tỷ đi ra từ vườn thuốc, Tiểu Giản cả ngày vui vẻ, miệng cười khúc khích, thẫn thẫn thờ thờ, mặt thì đỏ, đặc biệt lúc nhìn thấy biểu tỷ, hai con mắt lập tức phát sáng, hận không thể dính vào biểu tỷ mọi lúc mọi nơi. Cần phải nói, hôm qua biểu tỷ có việc đi Linh Hư Sơn, bởi vì qua mấy ngày mới trở về, nên không cho nàng đi theo. Khiến tiểu cô nương giận dỗi. Biểu hiện rõ ràng như thế, ngay cả kẻ ngốc cũng nên nhìn ra. Bọn họ làm sao biết? Vẫn là ra mặt Giản Tùy Tâm mỏng. Vừa nghe nói đại gia đều sáng tỏ, hai má lại đỏ thêm mấy phần, không cảm thấy đau đớn trong bàn tay. Đều mới biết được, đêm qua ta còn nghe thúc thúc thầm thầm thương lượng, nói là muốn xem ngày lành tháng tốt. Ngày lành tháng tốt còn chẳng phải là ngày gà cưới sao? Giản Tùy Tâm nghe xong lại bắt đầu cười khúc khích. Dụ Thi Linh lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ, lo lắng nói, ngươi còn cười được, gai hoa thanh dụ không phải vật tốt, nếu không thể lấy ra toàn bộ, mấy ngày tới sẽ rất nghiêm trọng. Hoa thanh dụ là một vị thuốc dùng để luyện cửu văn linh thanh đan. Gần đây hoa sắp nở, Dụ Thi Linh thấy Giản Tùy Tâm rảnh rỗi mới gọi đến xem. Hoa thanh dụ là thứ tốt, nhưng gai của nó lại có độc. Một khi đi vào thân thể, nhẹ thì ói mửa đi ngoài, nặng thì hoa mắt chóng mặt, khiếp đảm thổ huyết. Từ trước đến nay cứ ngỡ Tiểu Giản thận trọng, mới dám để cho nàng quản lý vườn hoa thanh dụ. Ai ngờ thiếu nữ rơi vào tình ái, sẽ biến thành vụng về thế này. Cũng may biểu tỷ đi rồi, nếu không ắt sẽ bị mắng. Lấy ra hết sẽ không sao. Giản Tùy Tâm không để ý chút nào, vẫn cười sán lạn, bắt đầu mong chờ ngày cử hành đại hôn. Nàng muốn hỏi Dụ Thi Linh, nhị phu nhân đã định được ngày tháng hay chưa, nhưng vì xấu hổ xoắn suýt nửa ngày cuối cùng không dám mở miệng. Hôn lễ thuộc về nàng và Dụ Tư Dực, tất cả những thứ này đều đẹp như một giấc mộng. Tâm tư Giản Tùy Tâm trôi xa đến cuối chân trời. Tưởng tượng hình ảnh bản thân mặc lên người giá y, trên mặt ửng hồng dần đậm. Lại nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng thanh cao của Dụ Tư Dực. Mặc hồng y vào, nhất định diễm lệ rung động lòng người, lấn át hết thảy hoa thơm cỏ lạ. Nói đến đây, quả thật nàng chưa từng thấy sư tôn mặc y phục màu đỏ. Thiếu nữ cười, hai mắt nheo lại, dùng cái tay không bị thương chống cằm, nghẹo cổ nghĩ xa xăm. Dụ Thi Linh thấy nàng ngây ngốc, không thể làm gì ngoài lắc đầu. Hết thuốc chữa, thời gian lẳng lặng trôi qua. Dụ Thi Linh bỏ ra nửa canh giờ, mới đem toàn bộ gai đâm trong lòng bàn tay Giản Tùy Tâm lấy ra hết. Sau đó tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương rồi mới yên tâm. Trước khi rời đi không quên căn dặn vài câu, nói nàng mấy ngày tới không được đi tới vườn thuốc, ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi. Đối với những yêu cầu Dụ Thi Linh đưa ra, Giản Tùy Tâm đều cười cười, nghe lời đáp lại, khiến thiếu nữ không nỡ trách cứ. Vậy ngươi hãy cố gắng dưỡng thương thật tốt. Dụ Thi Linh để lại cao thuốc, gọi Nguyên Họa đến hầu ở cửa, lúc này mới yên tâm rời đi. Cũng không biết thời khắc nàng xoay người, nụ cười trên mặt Giản Tùy Tâm đã biến mất không thấy hình bóng. Ngoan ngoãn và nghe lời chỉ là ngụy trang. Giản Tùy Tâm lẳng lặng nhìn tay trái phủ kín cao thuốc, Nửa ngày trôi qua mới rời tay phải ra khỏi cằm. Thoáng nhìn một cái, lòng bàn tay phải cũng chát mấy cái gai hoa thanh dụ. Chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày Dụ Tư Dực rời đi. Chuyện ngày trước Hoắc Vô Ưu đáp ứng với nàng, đã đến lúc nên giữ trọn lời hứa. Đêm đó, trăng sáng huyền không, không gian yên lặng như tờ. Toàn bộ người Dụ gia đã chìm vào giấc ngủ. Vừa qua giờ tí, Giản Tùy Tâm mở to hai mắt từ trong bóng tối. Vàng lá ở dưới gối, sượt xuống rồi nắm ở trong tay. Sau đó sờ soạng tìm đường xuống giường. Chân dẫm nguyệt quang đi tới phía trước cửa sổ. Thầm gọi mấy lần ba chữ. Hoắc Vô Ưu. Thanh âm rơi xuống chạm đất. Liền thấy một con hắc miêu nhảy qua vườn thuốc. Mang theo âm thanh bước chân tất tất tố tố. Một giây sau, nhảy qua cửa sổ bước vào gian phòng. Trong phòng tối, chỉ có vệt sáng của ánh trăng rọi vào, làm nổi bật đôi mắt xanh lục u ám. Nháy mắt, hắc miêu hóa thành thiếu nữ mặc y phục màu đen, xuất hiện trước mắt Giản Tùy Tâm. Sư phụ ngươi, không ở đây chứ? Hoắc Vô Ưu vừa mở miệng, lại hỏi tới cái tên này. Giản Tùy Tâm có chút không hiểu, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Hôm qua sư tôn rời đi, mấy ngày nữa mới quay về. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi. Hoắc Vô Ưu sờ sờ mũi. Đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Trước đó vài ngày, nàng lén lút rời khỏi ma giới. Vừa vặn nhìn thấy một đám con cháu Dụ ra xuống núi. Bản tính Hoắc Vô Ưu nghịch ngợm. Đặc biệt rất thích đùa cợt người tu đạo. Liền đánh bạo biến thành hình dáng mèo con. Nghênh ngang trà trộn vào trong đám người. Có điều chưa kịp trêu ghẹo đám đệ tử, đã bị Dụ Tư Dực tóm lấy. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng hóa thành hắc miêu, thân thể không còn mùi vị con người, theo lý mà nói sẽ không bị phát hiện, nhưng tựa hồ Dụ Tư Dực nhìn ra gì đó, đem nàng thả vào lồng sắt, ngày ngày dùng cây hương nhu trêu chọc nàng, cho đến khi đám đệ tử an toàn đến chỗ cần đến, Dụ Tư Dực mới thả nàng ra. Bây giờ ngẫm lại, trong lòng Hoắc Vô Ưu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Từ đó trở đi, nàng tâm niệm câu nói của Hoắc Lam Phong. Giới tu tiên so với ma giới, càng đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Giản Tùy Tâm thấy nàng không nói, cũng không hỏi thêm, chuyển đề tài, nói ra mục đích đêm nay gọi người tới đây. Người tìm thấy Hỏa Tu Lan. Tìm thấy, có điều đan điền của hắn vỡ vụn. Bây giờ hắn là một kẻ tàn phế. Hoắc Vô Ưu không hiểu, vì sao Giản Tùy Tâm phải hao tổn tâm tư tìm một người như vậy. Ta muốn gặp hắn, vậy ta đem hắn tới đây. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đến ma giới một chuyến. Giản Tùy Tâm lắc đầu, trực tiếp nhảy qua cửa sổ, lưu lại Hoắc Vô Ưu hoang mang đứng đó. Người này, thật sự là người tu đạo sao? Thế nào lại không có một chút e sợ ma giới? Nói đi là đi. Người đứng đó làm gì? Còn không nhanh lên, trước khi mặt trời mọc, ta còn phải trở về. Thiếu nữ lạnh lùng đứng ngoài bệ cửa, trong giọng nói tất cả đều là thúc giục. Lời còn chưa dứt, một con hắc miêu vọt ra từ cửa sổ, vững vàng rơi vào vai nàng. Cùng lúc đó, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng mèo kêu vang vọng bầu trời. Mèo, tác giả có lời muốn nói. Cho đại gia tiến cử lên bồn hữu văn A, cổ trăm tầng sinh văn. Văn tên văn án như sau. Có vui vẻ sống lại đề tài tiểu thiên sứ có thể đi nhìn. Văn tên, di nguyện vạn tuế vô ưu. Sống lại, cách chương.